Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, thứ 153 chương Pháp Trưởng Cứu Người 01. Hắn là thái tử sao? Không phải là giả đi. Nam Cung Kỳ chỉ thấy Quá Ngọc Lưu một mặt, với hắn chỉ có sâu không lường được bốn chữ này cảm giác. Thế nhưng, người như vậy sẽ bị đánh thành như vậy sao? Huống chi thân phận của hắn còn là một người dưới, vạn vạn nhân trên thái tử, là hắn, Phượng Giao rất khẳng định, nàng sẽ không nhận sai, thân hình có thể tương tự, khuôn mặt có thể thay đổi, thế nhưng nhân khí chất là sẽ không thay đổi. Nam nhân kia, mặc dù như thế nhếch nhác, kia một thân quen thuộc khí tức, Phượng Giao là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Xác định sau, Phượng Giao theo trong bóng tối đi ra. Roi dài nắm trong tay, có tích tích vết máu theo nàng lòng bàn tay rơi xuống. Mũi chân chỉ xuống đất, nhảy từ không trung bay qua, tố thủ như nhau, màu trắng bột phấn từ không trung rơi. Những thứ ấy canh giữ ở pháp trường thị vệ chung quanh. Ở phát hiện Phượng Giao hậu cũng đã rút đao tương hướng. Chỉ là còn chưa có sở động tác, những thứ ấy bột phấn cũng đã tát xuống. Phàm là dính vào da thượng. Lập tức cũng sẽ bị ăn mòn, thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ từng chút hóa thành máu loãng. Trong lúc nhất thời, pháp trường kêu thảm thiết liên tục, Tống Thừa Tướng không biết Phượng Giao thân phận, nhưng thấy nàng xuất thủ tàn nhẫn, lại lẻ loi một mình, lập tức cả giận nói, dũng cảm tặc tử, dám ngang nhiên quấy nhiễu pháp trường, người tới, bắt lại cho ta, theo Tống Thừa Tướng một tiếng giống. Cung cửa mở ra, kỷ đội cấm vệ quân rất nhanh vây lại pháp trường. Phượng Giao đã là tới Ngọc Lưu bên người. Roi dài quét ngang mà qua. Hỗn hợp thập thành nội lực. Hai danh thủ lên mặt đao quái tử tay lại bị nhất quất tử. Kia đưa ngang ngực mà qua một đạo vết máu. Vậy mà có chừng ba tấc sâu. Những thứ ấy cấm vệ quân nhất ủng mà lên. Phượng Giao ánh mắt lạnh lẽo. Giết không tha, vừa dứt lời. Từ trên trời giáng xuống hai nam một nữ tương Phượng Giao và Ngọc Lưu hộ ở trung tâm. Ba người nắm trường kiếm cùng cấm vệ quân quấn đấu cùng một chỗ. Ngoài cửa cung đẫm máu vị càng phát ra dày. Ngọc Lưu, Phượng Giao thanh âm có chút run rẩy. Nàng ngồi xổm xuống, vươn hai tay, muốn đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Thế nhưng hắn toàn thân đều là vết thương. Nàng sợ làm đau hắn. Không biết nên từ nơi nào hạ thủ, hỗn loạn Ngọc Lưu lờ mờ xuôi tai tới tưởng niệm đã lâu thanh âm. Ngọ ngoại khẽ ngẩng đầu, vậy mà nhìn thấy Phượng Giao sắc mặt trắng bệch khuôn mặt. Đẹp Phượng con ngươi ẩn hàm nước mắt, môi khô khốc giật giật, khàn khàn thanh âm theo hắn trong miệng truyền ra. Giao Giao thanh âm kia cực tiểu, ở tư giết người đàn chung, Phượng Giao hay là nghe tới, nước mắt kỷ dục nhỏ xuống. Là ta, Ngọc Lưu, ta tới cứu ngươi, Ngọc Lưu nghĩ vươn tay sờ sờ Phượng Giao mặt. Muốn mở miệng làm cho nàng đừng khóc, thế nhưng hắn làm không được, thân thể hắn đã tới cực hạn, cường chống tinh thần ở nhìn thấy Phượng Giao hậu thả lỏng xuống. Lúc này, ngất đi, a, Phượng Giao ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, kia tiếng hô chung hỗn loạn nội lực, một ít cách được gần cấm vệ quân chịu không nổi. Lại là bị chấn hôn mê bất tỉnh, ngay cả cách rất xa Tống Thừa Tướng Đô đã bị một tia lan đến. Sắc mặt trắng bệch, Phượng Giao huy khởi roi dài, quét về phía những thứ ấy xung quanh cấm vệ quân. Mỗi một tiên đô ẩn chứa nàng thập thành nội lực, những thứ ấy cấm vệ quân căn bản không địch lại, còn chưa có ý thức được cũng đã tắt thở, mắt chừng được tròn tròn, tràn đầy kinh ngạc, Phượng Giao giống như khát máu sát thần. Của nàng roi dài đã bị máu nhuộm đỏ, màu lam quần áo thượng cũng có chút điểm vết máu, giống như huyến lệ hồng mai, lành lạnh cao ngạo, trước cửa cung thi hoành khắp đồng, Phượng Giao bốn người đại khai sát giới, cặp thần sát thần, cặp Phật giết Phật, như vậy làm cho người ta sợ hãi khí thế từ từ nhượng những thứ ấy cấm vệ quân sợ. Bọn họ không dám tiến lên, nắm kiếm tay cũng ẩn ẩn phát run. Hết chương.